Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Frank G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11. Các bạn hoàn toàn không quen với việc chàng tỏ ra có quyền hành. Lúc này chàng nói không do dự, chàng vừa bảo họ qua bên phòng khách nhỏ, gần như triệu tập họ. Hai âm mưu ám sát đã phạm trong vòng 24 tiếng đồng hồ trên người của Đông Bê Thô, và đêm nay hơn thế, cả ba chúng ta suýt nữa bị giết. Tôi bắt đầu thấy đây là lúc mình phải biết về cuộc phiêu lưu mà chúng ta bị đưa lên cùng một con thuyền. Ông không tin hoàng hậu sao? Lisa hỏi bằng giọng chăm chích. Tôi không biết gì về đức bà. Đừng quên rằng tôi chưa từng gặp bà ấy trước tối hôm qua, Anton nói cương quyết. Ít ra, ông có thể tin nơi em, Lisa thì thầm bị xúc phạm. Trước hết là một câu hỏi, ông Bellamy có biết cô xen vào những vụ rắc rối này không? Không, Lisa nói và cúi đôi mắt ngời sáng xuống. Ông ấy có đồng ý cho cô liều mạng trước mũi đau của bọn sát nhân không? Đôi má của thiếu nữ bắt đầu đỏ lên, nàng trả lời ngoan cố và kiêu ngạo. Tại sao không? Và cậu Gian, cậu góp phần thế nào vào tất cả mọi chuyện? Nếu ông sợ, Lucia cắt ngang, nhạo báng, ông có thể tự do về lữ quán. Chỉ có một tên ngốc, vô tri hay là một kẻ điên mới dấn thân mù quáng vào một cuộc phiêu lưu kiểu đó mà không sợ. Anton nói bực tức. Sao hết để cả ba chúng ta không bị giết? Và về những gì liên quan tới tôi mà thậm chí không biết tại sao. Giang đặt tay lên cổ tay của Lucia để xoa dịu nàng. Tôi nhược có lý, anh nghiêm túc nói, cậu ấy có quyền được biết. Nhưng Lucia không dễ dàng nhượng bộ, nàng trả lời khó chịu. Ai bảo ông ấy can thiệp vào? Đương nhiên ông ấy phạm sai lầm khi chui đầu vào chuyện không liên quan đến mình. Vậy thì ông ấy than vãn gì chứ? Cô lầm rồi Lucia khi than phiền về sự can thiệp của cậu ấy. Không có cậu ấy giúp, người bị thương của cô sẽ ra sao? Nhưng cả hai hãy giữ bình tĩnh, Giang ra lệnh. Mình sẽ cố giải thích với cậu rằng chúng ta đang chui vào cái tổ ong dò dã nào, Antonio. Sau đó, nếu cậu muốn rút lui, cậu hoàn toàn tự do. Gương mặt xinh xắn của Lucia có biểu hiện bướng bỉnh trong khi Giang nói tiếp. Cậu biết đấy, Antonio, rằng gia đình của Lucia liên minh với dòng họ Medici qua ngân hàng và thương mại. Thượng đế ơi, Antonio thì thầm, ngước mắt lên trời. Làm sao mình không biết sao nhiều lần cô ta chia sẻ với mình về dòng dõi của cô ấy chứ? Hiệu nữ siết chặt nắm tay, nhưng im lặng và Jean nói tiếp. Catherine de Medici, hoàng hậu Pháp, là mẹ của Elizabeth, hoàng hậu Tây Ban Nha. Tiểu thư Lucia là họ hàng xa của họ. Nước Pháp có liên quan gì trong vụ này? Anton hỏi. Nước Pháp chia làm hai phe về chính trị và tôn giáo. Một bên là đảng Thiên Chúa Giáo của Guise và đảng Tin Lành phía bên kia. Đó là một cuộc tranh chấp tôn giáo. Chính trị và tôn giáo, Jean lặp lại. Thậm chí là chính trị nhiều hơn tôn giáo. Dòng họ Bục Bông Tin Lành và dòng họ Guise Thiên Chúa Giáo cùng muốn nghe vàng nước Pháp, và mẫu hậu phải giữ cán cân thăng bằng giữa họ nếu bà muốn giữ được ngai vàng cho các con trai là anh của hoàng hậu Elizabeth. Catherine nước Pháp là một người Thiên Chúa Giáo sùng đạo. Bà không thể ủng hộ dị giáo. Bà tin vào tự do ngôn luận về tôn giáo, hay ít ra hiện nay bà giả vờ tin, Jean giải thích. Rủi thay, Philip đệ nhị là người tiên phong tuyên bố Thiên Chúa Giáo chống lại Tin Lành không chỉ ở Tây Ban Nha, nhưng trong toàn châu Âu, và các tổng giám mục Thiên Chúa Giáo Tây Ban Nha mong rằng ngài can thiệp vào Pháp và gieo ảnh hưởng có sức nặng của mình vào cán cân đó để nó nghiêng về theo hướng có lợi cho đảng Thiên Chúa Giáo. Tới đây Lucia mới hài cố thêm một chữ. Lúc đó, hoàng hậu Elizabeth cố gắng giữ cán cân trung lập. Antoine bắt đầu hiểu. Nhưng tại sao, chàng hỏi, Don Pietro được chỉ định là nạn nhân của bọn mưu sát? Trước hết, vì ông ấy là người được hoàng hậu sủng ái. Kế tiếp, vì ông đại diện cho đảng phái của hoàng hậu, chủ trương một nền chính trị tuyệt đối trung lập cho Tây Ban Nha liên quan đến các vấn đề của Pháp. Thế nhưng Tổng giám mục Tolet, thủ tướng của Philip đệ nhị, cực kỳ muốn giúp Pháp hủy hoại tất cả những người đạo Tin Lành và ủng hộ dòng họ Guise gấp ghé gai vàng nước Pháp. Lẽ nào một tổng giám mục lại hạ mình đi mưu sát? Anton kêu lên. Jean nhìn Anton bằng ánh mắt thân thiện. Có lẽ không phải do chính tay ông ta, anh trả lời. Nhưng Pha Philip đã cố giết cậu, chính ông ta không phải thật vậy sao? Đó là chuyện khác, ông ta là người của tòa án dĩ giáo. Hãy chờ thấy Fray Ignacio Molina quan tòa dĩ giáo ở Madrid. Hơn nữa, tòa dĩ giáo khởi phát từ Tây Ban Nha, và nó vẫn còn có quyền lực đáng gờm hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Anton run rẩy vì lo lắng. Vậy ra chàng không bao giờ thoát khỏi cái bóng đen cứ truy đuổi chàng. Cái bóng đó cứ lơ lửng trên cuộc đời chàng sao? chàng đã trốn khỏi Ý và Fra Philip Santos và nhánh trừng phạt của giáo hội mà từ nhỏ chàng vẫn xem là người bảo hộ của đức tin chân chính. Và bây giờ, trò đùa của số phận chống lại những quyết định mà chàng hoàn toàn bất lực. Chàng lại bị ném vào trong một cuộc phiêu lưu mới, trộn lẫn tòa thánh và những con người bất di bất dịch đang phục vụ ở đó. Bây giờ ông đã biết mọi chuyện, Antonio, ông quyết định thế nào? Lucia hỏi. Anton đã trở lại buồng ngủ. Từ ngưỡng cửa, chàng trả lời mà không quay đầu lại. Tôi lo cho bệnh nhân của mình, tiểu thư, đó là bổn phận hàng đầu của một bác sĩ. Chương 12. Dĩ nhiên Anton không chờ đợi chuyện Don Beco lành lặn mà không có biến chứng nào. Vì với một vết thương nặng như thế, luôn phải đoán trước sự tràn dịch, tạo điều kiện cho cơn sốt. Nhưng vài ngày đã trôi qua, tình trạng sức khỏe của hầu thuốc chỉ tệ hơn. Anton nghĩ rằng còn có điều gì khác hơn là một phản ứng bình thường. Chàng khám vết thương rất chăm chú, sự đóng sẹo hầu như là hoàn toàn. Nhưng chàng lưu ý ở dưới phổi bên phải có một chỗ phồng đầy cạnh ra bên ngoài và làm bít tắc lỗ hổm thường tồn tại giữa hai phổi. Chàng cẩn thận thay băng, nhưng sự bận tâm đọc được trên mặt chàng. Có biến chứng nào à? Lisa hỏi với ánh mắt lo lắng. Phải, tiểu thư, tôi sẽ phát thảo cho cô thấy. Vậy sẽ dễ giải thích hơn với tôi và dễ hiểu hơn với cô. Chàng lấy một hòn than đã tắt trong lò sưởi và phát thảo nhanh trên một tờ giấy trắng, một lòng ngực người, nơi có những chiếc xương sườn và đường viền phổi. Em không biết là ông có thể vẽ như thế, cô thiếu nữ nói. Có lúc tôi tưởng mình có thể thành họa sĩ, tiểu thư, nhưng hãy bỏ qua chuyện đó và nhìn đây. Chàng chỉ chỗ có vết thương ở trạng thái đầu tiên. Ở đây lưỡi dao xuyên vào lòng ngực và vào trong khoang màng phổi quanh phổi. Chính phổi cũng bị đâm thủng ở chỗ dưới thấp này, khiến cho máu và dịch thoát ra ở trong không gian màng phổi ở đáy phổi. Chính ở đó mà ông sợ có xuất huyết nội, phải không? Phải, nhưng điều đó không nặng như tôi sợ. Tuy nhiên, máu và dịch ứ động dường như đang phân hủy, cho nên có sốt và mê sản. Điều kiện này gọi là viêm mủ. Nhưng tại sao dịch không chảy ra qua vết thương bị dao đâm? Tôi đã buộc phải niêm vết thương để ngăn không khí lọt vào. Bây giờ các cơ đã tái tạo dưới da, đã có khối cơ và không còn lối ra. Nàng nhìn hình vẽ, ông có thấy các trường hợp như thế này không? Có, nhưng ít. Bác sĩ Vizan đã mô tả nhiều trường hợp như thế. Vậy, chúng ta có thể làm gì? Một vấn đề đang làm cho Anton bận tâm từ nhiều ngày nay, từ khi chàng nghi ngờ có sự nung mủ. Từ nay có hai giả thuyết. Một là chờ đợi và hy vọng khi cầu Chúa để sức lực cho người bị thương, đủ để cho phép ông ấy vượt qua sự tích độc. Nhưng ông ấy vẫn yếu ớt. Ngay cả tôi cũng nhìn thấy. Buồn bã, Anton đồng ý. Cách khác là mở lòng ngực ông ấy để nạo dịch. Điều đó có nghĩa là can thiệp phẫu thuật. Đôi mắt của Lucia giãn ra. Nhưng bệnh nhân có sống sót với cuộc giải phẫu như thế không? Chắc có, ít nhất phân nửa số người được mổ. Don Beto có chịu đựng nổi không? Tôi tin, nhưng tôi chắc rằng nếu không mổ, ông ấy sẽ chết. Lucia run rẩy. Quá khủng khiếp, Tonio. Mọi chuyện đều do tham vọng và sự tham lam của vài người muốn xâm phạm chuyện mà họ không có quyền. Tại sao mọi người không tốt như ông? Tôi không xứng với lời khen ngợi đó, tiểu thư. Cách đây 2 ngày tôi đã giết một người. Chàng nói và cúi đầu xuống. Hắn đang phải chết. Đó là một kẻ sát nhân. Chúng ta có quyền gì mà phán xét? Nếu sự giải thích của cô và Jean là chính xác, hắn được một linh mục cử đến, một tôi tớ của Chúa. Chàng quay đôi mắt tối sầm về phía nàng. Từ nhỏ tôi được đào tạo để tuân theo luật của Chúa. Trong chừng mực nào đó, chính tôi cũng cảm nhận rằng cái chết của anh tôi là đúng vì anh ấy đã phạm luật. Và tuy nhiên, vài tháng nay, tôi đã giết một người và gần như bức tử một người khác. Nhưng điều nghiêm trọng hơn là, với hai người đó, tôi đều cố ý muốn giết. Nàng run rẩy và chắp tay dặn dẹo. Ồ, em mong là ông có thể xóa sổ tên Fra Philip Santos đáng tởm đó. Bây giờ, bác sĩ nói tiếp bằng giọng xa xăm. Tôi lại nắm trong tay sinh mạng của người khác, mà ông muốn thử cứu ông ấy. Phải, dĩ nhiên, nhưng mọi chuyện lại quá phức tạp. Một người lẽ nào lại có quyền giết người khác, dù trong tình huống nào đi nữa. Tôi không biết, tiểu thư à, tôi không biết. Nhún vai, chàng trút gánh nặng lo âu. Tôi nghĩ phải để số phận quyết định. Cô có muốn mời nương nương đến đây để hỏi ý khi bà có thời gian? Hoàng hậu chạy đến, nhưng bà có thể mang đến điều gì cho Anton trong vấn đề nan giải này? Nói xong, chàng hỏi, ai là họ hàng thân nhất của hầu tướng Rizanva? Don Rafael Rizanva, cháu và là người thừa kế của ông ấy. Nhưng tâu nương nương, Lucia phản đối. Don Rafael thì... Hoàng hậu đặt tay lên vai người tùy nữ danh dự. Phải, bạn thân, Don Rafael là một trong những người không muốn điều gì tốt. Nhưng đúng là phải tham khảo ý kiến anh ta trong một trường hợp nghiêm trọng thế này. Ta sẽ gửi một thông điệp cho anh ta. Khi hoàng hậu đi, Lucia nói rõ thêm, em không hiểu quyết định của nương nương, không có gì dễ chịu với Don Rafael bằng thấy chú mình chết. Và chắc chắn anh ta sẽ từ chối cho phép, nên anh ta chắc rằng không mổ thì Don Pedro sẽ chết. Phần lớn các bác sĩ ở Tây Ban Nha cũng sẽ phản đối. Anton đồng ý, cho đến nay rất ít phẫu thuật gia đã thử mà thành công. Vậy thì anh ta sẽ để cho chú mình chết. Ông có thể chắc chắn trước chuyện đó. Lucia nản chí nói, có lẽ Don Rafael không đồi bại như người ta vẫn tô vẽ. Anh ta còn đồi bại hơn ông tưởng tượng. Và em cá làm vậy, không thật là... Nàng cắn môi và im lặng. Chính Anton nói tiếp mà không mất lòng chút nào. Cô muốn nói rằng tôi quá ngây ngô vì cách xử sự trong thế giới này, phải không tiểu thư? Phải, vậy đó. Ông biết rõ là vậy mà Tô Nhô. Chàng nghiêng mình, cô đã khen ngợi tôi rất tuyệt. Đôi mắt Lucia té lửa. Thượng đế ơi, chúng ta lại cãi nhau rồi. Tại sao lúc nào chúng ta không đi đến chỗ đó? Tuổi trẻ nôn nóng trước tuổi tác chậm chạp. Chàng nói không cưỡng nổi ý định trêu nàng khi thấy nàng văn miễn sừng sộ. Ông đâu có lớn tuổi hơn em bao nhiêu, ông bác sĩ. Nàng nói chạm nọc. Anton lấy hai tay nâng cằm của thiếu nữ lên, nhìn sâu vào đôi mắt tối sầm, thưởng thức vẻ đẹp hoàn hảo của gương mặt đỏ bừng, vẻ quyến rũ của đôi môi đẹp tròn và đầy. Và kéo nó lại gần mình, thình lình sự cám dỗ muốn hôn nàng dâng lên trong lòng chàng với một sức mạnh khiến chàng bối rối. Nhưng Lucia đã quay đi chế nhạo nó, coi chừng ông thầy tu, ông xuyên phạm giáo điều. Ông có còn nhớ người tình thần nữ của ông không? Cô có cần hung dữ như thế không, Lucia? Chàng hỏi bị xúc phạm tận đáy tâm hồn. Nàng không trả lời, nhưng chàng thấy trên gương mặt tươi cười một biểu lộ hài lòng, đáng bực. Trong khi nàng lấy ghế ngồi gần ngọn lửa, kéo về gần mình chiếc khung thêu thảm và điềm tĩnh châm kim vào đó. Don Rafael de Crescenva xuất hiện trong phòng ngủ của chú anh ta trong thời gian ngắn đáng ngạc nhiên. Tầm dốc nhỏ nhắn, da nâu, tên công tử bột ăn mặc theo thời trang mới nhất và cao hơn nhờ kiểu dài gót cao của Pháp, cao và nhọn. Chiếc mũ trùm bằng nhung đen được trang trí bằng những chiếc lông vũ trắng nhỏ trên đỉnh, và phần còn lại của trang phục là sự pha trộn khéo léo giữa màu trắng và vàng kim. Và theo thông lệ của các chàng trai Tây Ban Nha lịch thiệp thời ấy, một thanh kiếm và một lưỡi dao găm đông đưa đầy hiếu chiến bên hông. Sạc viên ngạc nhiên lo âu vì Don Rafael dẫn theo hai nhân vật. Một người thì không ai khác ngoài bác sĩ Alvarez. Người thứ hai, thấp hơn, tròn trịa hơn, mặc chiếc áo màu sẫm thường thấy của các bác sĩ Tây Ban Nha. Bác sĩ Sạc Viên, Don Rafael hỏi, tôi tớ của ngài đây. Anton nghiêng mình, tôi là Don Rafael Crescenva. Ông biết đấy, tôi nghĩ vậy, bác sĩ của tôi, bác sĩ Juan Alvarez. Và đây là bác sĩ Ortega. Anton chào cả hai rất lịch sự. Xin chào quý ông. Nếu chàng không ngạc nhiên vì Don Rafael dẫn theo các bác sĩ của mình, thật đáng ngại khi một trong những người đó đúng là bác sĩ Alvarez. Dù sao cũng tốt hơn khi nói hết ngay vấn đề. Tôi nghĩ rằng ông có tin tức về chú của tôi, hầu tước Crescenva chứ? Don Rafael nói, chú của ông bệnh rất nặng và tôi nghĩ rằng một cuộc phẫu thuật là rất cần thiết. Don Rafael có vẻ ngạc nhiên. Trời ơi! Những cuộc phẫu thuật ở mọi nơi hầu như là điều mới lạ. Nhưng ở Tây Ban Nha, người ta chưa bao giờ thực hiện. Kiểu phẫu thuật nào? Alvarez hỏi với vẻ trịnh trọng. Vì mưng mủ, Anton giải thích. Nhưng hãy đến gần đây và khám cho ông hầu tước, thưa quý ông. Cách khám của các bác sĩ Tây Ban Nha hời hợt đáng ngạc nhiên. Sau đó, Anton lấy lại bức phác họa mà chàng đã vạch ra cho Lucia, cung cấp cho họ những chỉ dẫn đưa đến kết luận là bị viêm mủ. Thật là cách trình bày đáng ngưỡng mộ, thưa bác sĩ. Ortega tán đồng một cách thân thiện. Cuộc phẫu thuật này có nguy hiểm không? Don Rafael ân cần hỏi. Anh ta cẩn thận tránh xa giường trong thời gian đó, rõ ràng là buồn chán vì chuyện này. Rất nguy hiểm. Và nếu tôi không cho phép ông mổ, tôi chắc rằng chú của ông sẽ chết. Vậy không có gì để chọn lựa theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Đứa cháu nói với giọng điệu dứt khoát. Như thế điều đó giải quyết toàn bộ câu hỏi. Ông ấy chắc chắn sẽ chết nếu không phẫu thuật, Anton nói. Nhưng ông ấy có cơ may thoát nạn nếu có phẫu thuật. Đó là ý kiến của ông, Don Rafael nói kiêu kỳ. Còn quý ông đây nghĩ gì? Anh ta hỏi và quay về phía hai ông bác sĩ. Alvarez nhìn Don Rafael và Anton nhận thấy anh chàng bảnh bao lắc đầu ra hiệu cảnh báo khi bác sĩ nói, giọng ông ta mơn trớn và muốn tỏ ra có sức thuyết phục. Như ngài biết đấy, bác sĩ Sarkozy không dễ dàng gì mới cầu cứu đến phẫu thuật ở Tây Ban Nha như ở nước Ý của ông ấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy phải khám bệnh nhân kỹ hơn. Nào, quý ông, Don Rafael sốt ruột nói, chúng ta phải cho biết quyết định của mình, bác sĩ Sarkozy. Và cả ba xếp hàng đi ra ngoài, để lại Antoine sửng sốt vì sự thiếu khách sáo đến thế. Chàng còn tức giận hơn khi Lucia quay trở lại. À, ông bác sĩ, tôi biết chắc mà. Nàng nói, Don Rafael mong chú của ông ta chết và sẽ từ chối quyền phẫu thuật và cố gắng cứu hầu tước của ông. Tuy nhiên, đó là một quyết định không chấp nhận được. Có chuyện gì mà ngay đường thẳng lối trên thế gian này? Antoine cay đắng hỏi. Em bắt đầu tin là không. Nhưng Antoine và Lucia đã lầm về chuyện của Don Rafael Crescenva. Vì vào buổi chiều muộn, một thông điệp đưa tới cho phép Antoine mổ. Bác sĩ Alvarez và bác sĩ Ortega chỉ yêu cầu được tham dự vào sự kiện kỳ lạ này. Antoine đọc thông điệp rồi đưa cho Lucia và Jean. Điều này thật đáng ngạc nhiên, chàng nói, hai người nghĩ thế nào? Jean nhíu mày. Có điều gì nham hiểm trong đó, mình biết bọn này. Nhưng sao vậy? Tôi nhớ, chúng ta gần như đã chắc rằng họ từ chối. Có lẽ Don Rafael hy vọng Antoine gợi ý rằng cuộc phẫu thuật là phương tiện bảo đảm cái chết của chú hắn cơ bản nhất. Người ta ít làm phẫu thuật ở Tây Ban Nha nên mới có kết luận như thế là tự nhiên, nhưng nó có cùng kết quả với việc cấm làm. Thật vậy, tôi cũng có nghĩ đến điều đó. Theo tôi, Antoine nhún vai, chúng ta đã chú tâm lâu rồi, tôi sẽ lo y cụ để sẵn sàng ngay từ sáng. Cậu có thể tìm cái hộp của mình ở lữ quán không, Jean? Jean vội đi lấy bộ y cục quý giá. Khi anh trở lại, gương mặt tối sầm, mình đã khám phá lý do của sự khoan dung bất ngờ này rồi. Don Rafael đang ở lữ quán và uống với vài tên quý tộc khác. Hắn quên quan rằng sẽ bỏ tù cậu như kẻ giết người nếu chú của hắn quy tiên vì cuộc phẫu thuật này. Có lẽ nên khôn ngoan khi từ chối phẫu thuật. Chắc họ đã sắp xếp mọi chuyện khi rời khỏi nơi đây. Nhưng tại sao lại bỏ tù mình? Antoine nói một cách ngây thơ, mình chỉ làm bổn phận bác sĩ thôi mà. Jean lo thử ngón tay cái trên lưỡi dao găm. Cậu đã ngăn cản họ hai lần trong vụ âm mưu loại trừ Don Beto, Tonio, và bao nhiêu đó là đủ rồi. Hơn nữa, mình ngờ rằng các bác sĩ ở Madrid không hề muốn thấy một nhà phẫu thuật có kỹ năng và tài năng lập nghiệp ở đây. Bắt giữ cậu với lời tố cáo là kẻ sát nhân sẽ giải quyết được mọi chuyện cùng một lúc. Vậy thì đừng cố gắng phẫu thuật nữa, Tonio. Lucia lặp lại bắt mờ đi vì lo lắng. Ông không thể liều mạng như thế. Chàng mỉm cười với nàng và thân ái đặt tay lên vai cô thiếu nữ. Cô đã liều tính mạng của mình, tiểu thư vì lẽ phải mà cô tin tưởng. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là bổn phận của mình khi phải cứu tính mạng con người khi tôi có thể làm. Không giải thích được, nàng bật khóc và chạy ra khỏi phòng. Jean đặt lại dao găm vào bao. Và làm xong, anh nói với giọng tiếc nuối. Mình thích ấn dao vào bụng tên Don Rafael hơn, nhưng hắn không phải là kẻ khốn nạn duy nhất phải đâu. Cậu có chịu khó dừng lại để suy nghĩ và tìm lại từ khi mọi chuyện bắt đầu không, Tonio? Antoine đứng dậy, ánh mắt tư lự. Có, Jean, là khi mình phát hiện ra bức tranh trong đống lộn xộn ở tu viện Padua thì cuộc đời mình đã đảo lộn rồi. Và ngày nào đó chuyện ấy có chấm dứt không? Jean nhún vai, ai mà biết? Chỉ là có điều gì đó mà cậu phải biết về Lucia và về mình. Antoine chờ đợi im lặng. Jean ngập ngừng không tìm ra câu. Vấp tên trừng dữ. Chúng tôi đồng ý sẽ đi theo những con đường riêng biệt. Antoine hỏi, tim đập mạnh. Tại sao vậy, Jean? Điều đó thích hợp với chúng tôi hơn. Cả hai, cậu yêu cô ấy phải không, Tonio? Phải, Jean, nhiều lắm. Vậy tại sao cậu không đi tán tỉnh cô ấy? Đừng lố bệnh, Jean. Cô ấy yêu cậu, Antonio. Mình thấy không có lý do ngu ngốc nào. Nhưng mình nghèo, Antonio phản đối. Lucia thuộc về một gia đình quyền thế, là người thừa kế. Và hơn nữa, chuyện nó không liên quan gì đến vấn đề này. Giả lại, mình không muốn cưới vợ. Antoine hạ giọng, từ lâu rồi mình đã quyết định như vậy. Tại sao? Vì thần dễ nữ trong tranh à? Đừng có phi lý, Tonio. Antoine cứng nhắc và trả lời khô khan. Mình không bao giờ mong rằng cậu hiểu, Jean. Đó là điều điên rồ nhất mà mình từng nghe trong đời. Thế là đủ rồi, Jean. Chúng ta đừng nói đến nữa, mình xin cậu. Giọng của Antoine cắt ngang. Gương mặt của Jean đỏ bừng vì giận, nhưng anh cố trấn tĩnh. Cậu có thể bị bỏ tù vì tội giết người vào ngày mai. Chúng ta không cãi nhau nữa. Nhưng anh lầm bầm giữa kẻ răng. Cả đời mình cũng không hiểu sao người ta có thể mù khổ, mù sở như thế.